không phụ sự phó thác của tướng quân, loại pháo phúc mà ngài cần chúng tôi đã chắp chắp vá vá, làm xong rồi ạ. Nói đến pháo phúc, Lý Thánh lại cố nén cười. Thông qua sự giải thích của Lâm tướng quân, bọn họ sớm đã hiểu được ý tứ của chữ phúc. Theo cách nói của Lâm tướng quân thì phúc chính là hoàn hảo cuồng nhiệt. Không nhắc đến việc này còn tốt, Lý Thánh nhắc tới, Lâm Vãn Vinh liền lập tức nhớ đến mùi thuốc lá mà đêm qua hắn ngửi thấy trên người Triệu Khang Ninh lúc ở gần y. Theo như lời Lục Đông Tán nói, cái loại lạc tỷ thảo này duy chỉ đột quyết mới có, như vậy liệu có phải nó ám chỉ? Bọn Lý Thánh làm ăn cũng nhanh thật, chuyện hôm qua mới phân phó mà hôm nay đã làm xong rồi. Xem ra thần cơ doanh đích xác cũng có nhiều xảo thủ, sử dụng tốt được thần cơ doanh trên chiến trường sẽ có được một sự trợ giúp to lớn. Lâm Vãn Vinh đối với điểm này cực kỳ tin tưởng. Lý đại ca, huyên hãy phái hai huyên để có thể tin được đem hai khẩu pháo phúc này bí mật đưa ra ngoài thành và giấu đi cho kỹ. Mẹ kiếp, lặng lẽ mà giấu cái thứ đồ chơi này đi, ta còn phải coi nó như bảo bối để đem đi trêu đùa người ta. Lạc tỷ thảo, cỏ cay mũi. Lý Thánh cười lên ha hả, nghe Lâm tướng quân nói chuyện thật là sảng khoái. Lâm Vãn Vinh xua xua tay nói. Còn một việc nữa, huyên và hồ đại ca khi nào rảnh thì hãy đến xem hãn huyết bảo mã, xem nó có thể phối giống với ngựa của đại hoa ta, sinh ra một vài con tiểu hãn huyết mã không. Chuyện này phải làm tốt đó, kỵ binh đại hoa chúng ta cưới được ngựa tốt, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Đương nhiên, nếu không phối giống được thì ta sẽ giữ lại cưới một mình thôi. Lý Thánh còn đang cười to, nghe đến đó liền lộ vẻ tôn kính. Ai bảo Lâm tướng quân chỉ biết du hí nhân gian, chỉ bằng hai câu này thì đã đủ để nói hắn là một anh hùng chân chính. Thử nghĩ xem hắn huyết bảo mã chân quý biết nhường nào, người khác thể nào cũng cất kỹ đi như cất vàng vậy. Duy chỉ có hắn dám vung tay bỏ hắn huyết bảo mã ra, tinh thần này khí phách này, mấy ai có thể so sánh được đây. Tôi đại biểu các huynh đệ trong kỷ doanh xin tạ ơn tướng quân. Lý Thánh khom người một cách thật sâu, sau đó giơ ngón tay cách lên nói. Lâm tướng quân, người đúng là một hảo hán chân chính. Đừng nói tới hảo hán, có lúc cũng phải làm chút chuyện ngốc nghích thì mới thực tế. Lâm Vãn Vinh cười nhạt, ý tứ trong lời nói chỉ có mình hắn hiểu được. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Vãn Vinh cùng Lý Thánh ước định địa điểm bí mật giấu pháo phúc ở ngoài thành, đến lúc đó bảo bọn Lục Đông Tán trực tiếp tới đó là được rồi, có lẽ mấy tên đột quyết này còn chưa từng bắn qua đại pháo. Có cho chúng thêm một lá gan chúng cũng không dám nổ pháo trước mặt mọi người, bằng vào thủ nghệ của bọn Lý Thánh thì hù dọa mấy tên người hồ là chuyện nhỏ. Lâm Vãn Vinh đối với huyên đệ thủ hạ của mình cực kỳ tin tưởng. Ung dung quay về, khi trở về đến phân hiệu của Tiêu gia sắc trời đã về chiều. Còn tới gần đã thấy Xảo Xảo đang đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Bảo bối yêu quý, ra ngoài nghênh đón lão công nhiệt tình như vậy sao? Lâm Vãn Vinh cười to đi tới. Xảo Xảo mặt đỏ bừng lên, vội vã kéo tay hắn. Đại ca! Huynh đã về rồi, có một vị tiểu thư đang ở trong quán từ tối qua đến giờ, nói là không nhìn thấy đại ca thì tuyệt không rời đi. Tám canh giờ liền chưa ăn chưa uống, đã sắp ngất đi rồi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 301. Nam bằng hữu, một vị tiểu thư, không ăn không ngủ đợi ta 7-8 canh giờ, tiểu thư nhà ai mà lại mắc bệnh tương tư như vậy à? Lâm đại nhân tâm lý nghi hoặc, chợt nghe một thanh âm giọng nữ yếu ớt truyền đến bên tai. Đại đại nhân, rốt cuộc ngài cũng trở về rồi. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô nương ra tay mịn màng như mỡ đông, ngơ ngác nhìn mình, sắc mặt tái nhợt. Rồi bất chợt khuỵu xuống. Xảo Xảo mắt nhanh tay lẹ, thấy